Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, thích ăn đòn A. Lương Khâu Tử mang theo ba cái đồ đệ, đi rồi, mà hẻm núi bên trong, Vô Cửu Y Nguyên đứng tại nguyên nơi, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, lưu luyến tiếc đừng bộ dáng, tiễn đưa nhóm người, thì là vờn quanh bốn phía. Một bên lẫn nhau nói giỡn, một bên hưởng thụ lấy ngày xuân sau giờ ngọ mát mẻ. Chỉ có Linh Nhi thủ tại Vô Cứu bên người, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Sau một lát, nữa không trung sẽ không còn được gặp lại Lương Khâu Tử sư đồ bóng dáng. Vô Cứu này mới xoay người lại, nhìn hướng lai lịch, hẻm núi bên trong, tựa hồ cũng không khác thường. Hắn ánh mắt lướt qua đám người. Đột nhiên không thể nghi ngờ nói, Ngô Hạo chờ năm vị huynh đệ, lập tức tiến về đông nam phương hướng bên ngoài mấy vạn dặm trắng suối môn. Lâm Ngạn Hỉ, Lâm huynh, mang theo đệ tử, cùng Tuân Vạn Tử năm người kết bạn đồng hành, máy ảnh tiếp ứng, Ngạn Thước, Ngạn Nhật, Khương Huyền, Lão Tỷ Tỷ, còn có Linh Nhi, Vi huynh, theo ta Đoạn Hậu, lên đường. Mọi người ở đây đều là không kịp chuẩn bị, mà Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Cao Vân Đình, Mộc Diệp Thanh, ngược lại là cực kỳ quả quyết, cách đất nhảy lên, thẳng đến đông nam phương hướng phi nhanh mà đi. Việc đã đến nước này, Lâm Ngạn Hỉ cũng không tiện nghi vấn, cùng môn hạ đệ tử, cùng với Tuân Vạn Tử năm người, lần lượt rời đi rồi hẻm núi. Vô Cửu vẫn như cũ là không cho giải thích, đưa tay vung lên, đi thoáng qua ở giữa, tham dự tống biệt đám người, cũng không trở về Ngân Thạch Cốc, mà là toàn bộ đi xa. Cùng lúc đó, Mục Nguyên đi vào Ngân Thạch Cốc động phủ bên trong, bên cạnh cái bàn đá, Y Nguyên ngồi lấy hai người, Quan Hải Tử cùng Thụy Tường. Mục Nguyên chắp tay nói, bẩm báo tông chủ. Vô Cứu dẫn người đi xa, Quan Hải Tử tựa hồ sớm có chỗ đoán, vuốt râu nói, hắn lấy cớ tiễn đưa, là sợ lão phu ngăn cản đâu. Thụy Tường lắc lắc đầu, nói, hắn còn quá trẻ, như thế đề phòng tâm nặng. Quan Hải Tử ngược lại là cực kỳ lớn độ, cười nói, ha ha, bất cứ việc gì vậy không nên cưỡng cầu, chỉ mong nước chảy thành sông. Mục Nguyên cầm ra một cái giới tử, lại nói, đây là Vô Cửu tặng cho, mời tông chủ xem qua, ha ha, không cần, hắn ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, ngươi giữ đi, bóng đêm hàng lâm, khe núi bên trong nhiều rồi một đám đi đường người, khe núi bên trong, cây cao rừng rậm, liền tại ẩn thân, vậy liền tại nghỉ ngơi, đám người tìm rồi khối bằng phẳng bãi cỏ. Bốn phía ngồi cùng một chỗ, đối mặt từng cái nghi ngờ ánh mắt, trong đó một vị nào đó tiên sinh rốt cục nói ra ngọn nguồn, thực không dám giấu giếm. Năm đó ta lưu lạc tại Hạ Châu, từng vì Nguyên Thiên Môn cùng Tinh Hải Tông đệ tử, mà Tinh Hải Tông lọt vào hủy diệt về sau, ta lại trở thành Tinh Vân Tông đệ tử, mà trước đó gặp phải Quan Hải Tử cùng Thụy Tường. Phân biệt là tông chủ của ta cùng môn chủ, một cái là phi tiên tầng 8 cao nhân, một cái là phi tiên tầng 2 cao nhân, mà hai vị cao nhân, đầu tiên là thiết trận khốn ta, làm thêm nhan sắc, lại mời ta quay về Tinh Hải Tông, như thế vừa đấm vừa xoa, xác thực thịnh tình không thể chối từ A, vì thế, ta không thể không khiến đắc tội rồi Mục Đinh Lương Khâu Tử rời đi. Để tránh lọt vào Mục Đinh trả thù, sau đó lấy cớ đưa tiễn, thừa cơ rời đi Ngân Thạch Cốc, mà làm miễn bất trắc. Ngô Hạo cùng Lâm Ngạn Hỉ đi đầu một bước, lúc này hắn 15 người, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, có này nói chuyện, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Vi Xuân Hoa ngồi tại trên một tảng đá, cái eo thẳng tắp, gật lấy đầu, trấn an nói. Ta liền biết rõ chuyện ra có nguyên nhân. Quan Hải Tử, Thụy Tường, còn có Mục Đinh đều không phải là người tốt. Vô Cữu lại cùng Vi Thượng, Khương Huyền tâm tình đừng tình, lẫn nhau thân mật khăng khít, mà Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước thì là cầm ra hai tấm sắt cung cùng 20 chi gia chỉ tiễn châu mũi tên. Thượng côn sắt cung rốt cục luyện thành, mà lại uy lực càng hơn một bậc. Vô Cữu tiếp nhận sắt cung, mừng rỡ không thôi, đang muốn mảnh thêm tường tận xem xét, có người đứng dậy đi ra. Hắn xoay đầu kêu gọi, Linh Nhi, một đạo áo trắng bóng người, trong nháy mắt vượt qua ngọn cây, xuyên qua bóng đêm, lóe lên đi xa. Vi Xuân Hoa hai mắt hơi khép, hừ nói, hừ, lần này may mắn mà có Linh Nhi, nếu không có nàng quyết định thật nhanh, đúng lúc chạy đến, hậu quả khó mà lường được, nhưng đến nay không ai nhìn thẳng nhìn nàng. Đổi lại lão thân cũng sẽ sinh khí. Vô Cữu thu hồi sắt cung, đứng dậy, Khương Huyền cầm ra mấy cái bình rượu, kêu gọi nói, Vô tiên sinh, uống rượu. Vô Cữu không chịu được liên tục gật đầu. Vi Xuân Hoa lại đột nhiên mở mắt, quát nói, tiểu tử, ngươi còn có tâm tư uống rượu. Linh Nhi nếu là xảy ra sai sót, lão thân không tha rồi ngươi. Vô Cữu lại là liên tục gật đầu, cách đất bay lên, Vi Thượng cùng Ngạn Thước, Ngạn Nhật cũng không khách khí, nắm lên vò rượu nâng ly bắt đầu. Khương Huyền thì là rất là tiếc nuối, phàn nàn nói, ai nha, đã có nhiều năm, chưa từng cùng ta Vô Cữu huynh đệ uống rượu, vì tiền bối, người thật sự là mất hứng. Ta nhổ vào, Vi Xuân Hoa xì rồi một hơi. Hai mắt nhắm lại nói, chỉ lo được rượu ngon cùng huynh đệ, không phải hảo nam người. Khương Huyền cười nói, ha ha, Linh Nhi tiên tử cùng Vô tiên sinh cũng là hữu duyên. Hắn xưng hô Vô Cữu, hoặc huynh đệ, hoặc tiên sinh, cực kỳ tùy ý, mà xưng hô Linh Nhi, tiên tử hai chữ là đủ, tuổi trẻ mạo mỹ. Mà lại thanh lệ thoát tục địa tiên cao thủ, chẳng lẽ không phải chính là không nhiễm trần thế, mà lại làm người ta ước ao tiên tử. Vi Xuân Hoa trên mặt vậy hiện lên một vòng mỉm cười, nói một mình nói, há lại chỉ có từng đó hữu duyên. Bóng đêm dần dần dày, trăng sáng treo cao, khe núi bốn phía, quần phong cao chót vót, một chỗ đỉnh núi phía trên có người vắng lặng độc lập, vừa lúc ánh trăng mênh mông, một bộ áo trắng trắng hơn tuyết, đôi mắt sáng nhìn hết tầm mắt trời xanh, chân trời cô tịch lúc này, liền tại giờ phút này, lại một đạo bóng người phiêu nhiên nhi lạc, Linh Nhi, Vô Cữu đặt chân đứng vững, ngẩng đầu tứ phương, hắc hắc, cười một tiếng, vui mừng mà nói, trăng sáng phong thanh, bóng đêm vô biên a. Ngọn núi mặc dù cao ngất, mà đỉnh núi phía trên cũng là bằng phẳng. Hắn vung lên vạt áo, khoanh chân mà ngồi, chỉ cảm thấy tám mặt đến gió, lại không nhịn được cảm khái nói, khó được như vậy an nhàn, lại không biết ngày mai như thế nào. Phí hoài tháng năm thúc người lão, mà lại đem chén rượu tê gió mát, đáng tiếc không có rượu, cũng nên từ Khương Huyền trong tay lấy một vò. Linh Nhi lặng đứng thật lâu, thật không dễ chờ đến rồi người nào đó, phi phàm không có an ủi, ngược lại bị tiếp tục vắng vẻ, nhất là đối phương niệm niệm lải nhải, chỉ có rượu ngon, ai, vi hợp lỗ mãng a, cũng nên chờ ta đã đến. Vô Cữu thường lấy trăng sáng, thổi lấy gió mát, vừa mới nghĩ niệm rượu ngon, ngược lại tưởng niệm lấy một giúp huynh đệ. Mà hắn lời còn chưa dứt, áo trống bộ dáng chậm rãi đến gần. Hắn ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười nói, Linh Nhi, ai u, bộ dáng thẳng chắp sau lưng, chậm rãi ngồi xổm xuống. Lại đột nhiên một tay ghìm chặt cổ của hắn, một tay nắm chặt lỗ tai của hắn. Hắn giật nảy mình, lại không tiện tránh thoát, chỉ cảm thấy lỗ tai đau nhức, không chịu được nhếch miệng kêu thảm. Mà Linh Nhi lại không buông tha, cái miệng nhỏ nhắn dán lấy tai của hắn cây. Hầm hừ nói, mấy ngày ấy không thấy, dài bản sự rồi, Cam Thủy Tử còn chưa coi như thôi. Ngươi lại là Lạc Vũ, lại là Ngưng Nguyệt Nhi. Tiểu tử, thích ăn đòn a. Thanh lệ thoát tục tiên tử, thoáng qua biến thành hung thần ác sát dã man nha đầu. Vô Cửu không ngừng kêu khổ, liên tục khoát tay cầu xin tha thứ. Ngưng Nguyệt Nhi cùng ta muội tử tương tự, tại phía xa Phi Lô Hải, mà Lạc Vũ bái Lương Khâu Tử vi sư. Đã như vậy, ngươi tại sao trột dạ? Không có, ngươi là sợ rồi, cũng không có a, còn dám miệng cứng. Cho ta nói, nói cái gì? Lỗ tai buông lỏng, nhỏ nhắn mà lại mang theo mùi thơm ngát, thân thể mềm nhũn tọa hạ. Thuận thế dựa lấy đầu vai, cũng cầm ra một cái bạch ngọc bầu rượu nhét đi qua. Dã man lời nói âm thanh vậy lập tức trở nên thanh thúy lọt vào tai, về sau không được kết bạn mạo mỹ nữ tử, nếu không ta không tha rồi ngươi. Vô Cửu cầm bầu rượu lên, lung lay, đúng là hắn giao cho Lạc Vũ coi như tín vật bầu rượu. Bây giờ gián tiếp một vòng vật quy nguyên chủ, mà bầu rượu bên trong chứa đầy rồi rượu. Hắn vội rót rồi mấy ngụm, rượu nước mùi vị, vậy mà không sai, hắn phun hơi rượu, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói. Xú nha đầu, ngươi quản được sao? Cánh tay siết chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bước đến trước mặt. Hắn trong lòng hoảng hốt, vội vàng đổi giọng, cai quản, hừ. Linh Nhi xoay người sang chỗ khác, tiếp tục dựa vào người nào đó đầu vai, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, ta vạn dặm xa xôi chạy đến, ngươi lại cử chỉ cổ quái, ta chờ ngươi cho ta phân trần, ngươi lại hờ hững, nàng ủy khuất, không chỉ nơi này, vì rồi lực bài chúng nghị chạy tới Ngân Thạch Cốc, nàng đã hao hết tâm tư, vì rồi thu phục đông đảo cao thủ, nàng vậy đã dùng hết thủ đoạn, mà chỉ cần Vô Cứu bình yên vô sự, nàng liền không oán không hối, lại chịu không được vắng vẻ, bởi vì nàng sợ hãi là cô đơn. Ai, chuyện lên vội vàng, Vô Cứu tùy ý Linh Nhi dựa lấy đầu vai, liền như năm đó Huyền Vũ nhai tình cảnh, hắn uống rượu, phân trần nói, ta mới đầu coi là Mục Nguyên trốn ở Lô Châu, chỉ vì lánh nạn mà thôi. Về sau nghe nói, sau lưng của hắn còn có một vị Mục Đinh trưởng lão. Lúc đó ta liền nghĩ đến rồi Quan Hải Tử. Vậy quả nhiên không ra chỗ đoán, hắn mang theo một đám may mắn còn sống sót đệ tử, đã ở Lô Châu kinh doanh rồi nhiều năm. Hắn muốn trùng kiến Tinh Hải Tông. Việc quan hệ tông môn phân tranh, lại mặc kệ hắn, mà hắn là ai đâu? Không chỉ là Tinh Hải Tông tông chủ, vẫn là Ngọc Thần Điện họa lớn trong lòng a. Năm đó chính là Ngọc Thần Điện tế ti, phu đạo tử, giúp đỡ Khổ Vân Tử, nuốt hắn Tinh Hải Tông, mà hắn lại trốn ở Lô Châu. Rất là để ta ngoài ý muốn, càng huống chi hắn mời ta quay về Tinh Hải Tông, ta sao dám đáp ứng, đành phải ám chỉ Lương Khâu Tử đi đầu một bước, để ngươi ta lấy cớ thoát thân. Ai, Vô Cửu đang muốn tiếp tục uống rượu, trên tay hết rồi, chỉ gặp Linh Nhi trở tay đoạt lấy bầu rượu, ừng ực, rót rồi hai cái, này mới đem rượu ấm ném đi trở về. Phun hơi rượu nói, ngươi cũng nên cùng ta nói một tiếng, làm sao đến mức bối rối dị thường. Vô Cửu giơ bầu rượu lên, trong lòng không khỏi phanh phanh trực nhảy, nếu là huynh đệ ở giữa dùng chung bầu rượu, chính là không câu nệ tiểu tiết, cũng là hữu tình nhưng nguyên, mà nơi này cũng không phải là Huyền Vũ nhai, Linh Nhi cũng không phải năm đó Sửu nữ huynh đệ, y nguyên như vậy thân mật, lập tức nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu ý vị, đặc biệt là một tia Sử nữ thơm mờ mịt mà đến, càng thêm làm người ta hoa mắt thần mê. Hắn bật thốt lên nói, ta không hoảng loạn, hừ, miệng cứng, ngươi là e ngại Quan Hải Tử tu vi, e sợ cho thụ hắn trái phải mà nóng lòng thoát khỏi. Ta không sợ Quan Hải Tử, ta sợ là Thụy Tường a. Thụy Tường tu vi xa không để Ngọc Thần Điện tế ti, ngươi sợ hắn làm gì? Linh Nhi người ở bên ngoài trước mặt, băng thanh ngọc khiết, rụt rè cao ngạo, mà tại Vô Cữu trước mặt, hoàn toàn không có nửa phần cố kỵ. Nàng mang theo hiếu kỳ thần sắc xoay người, lại có chút kinh ngạc. A, đỏ mặt, Vô Cữu vẫn giơ bầu rượu, miệng mồm hướng về phía hồ nước, quay hàm bên mỉm cười, sắc mặt thấu đỏ, thần sắc cổ quái, nhưng lại say mê không thôi bộ dáng, lạnh không bằng bị Linh Nhi gặp được. Hắn vội để bầu rượu xuống, ngồi thẳng người, trịnh trọng nói, ta say. Linh Nhi nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lóe, bỗng nhiên đưa tay chính là một quyền, nhẹ giọng quát nói, xú tiểu tử, chợt tức xoay người sang chỗ khác, cũng né tránh ba thước, cũng đã cúi đầu, dã man cử chỉ bên trong vậy mà nhiều hơn rồi mấy phần ngượng ngùng. Vô Cữu chịu rồi một quyền, xấu hổ cười làm lành, mà nhìn lấy Linh Nhi kia thẹn thùng khôn xiết thần thái. Đột nhiên lại vì đó tâm thần rung động, mà hắn cũng không mất đi phân tắc, cố gắng chấn định, đưa tay sờ lấy mi tâm, bất đắc dĩ nói, Thụy Tường chỉ cần dùng một cái ngón tay đầu, liền có thể bóp chết ta, ta há có thể không sợ, đành phải xa xa né tránh ngân thạch cốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN